Hợp đồng hôn nhân với tổng tài. Chương 14 giờ 14, em là của anh không ai được động vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng cô dậy, đã không thấy anh đâu nữa. Cô lấy điện thoại xem mấy giờ. Chỉ mới 8 giờ thôi, cô nói trong lòng. Anh ấy đi đâu mà sớm quá vậy? Thôi còn sớm mình ngủ thêm một lát nữa. Một lúc sau cô đã tỉnh giấc dậy xuống nhà. Đông quản gia nói với cô. Dạ cô Thời dậy rồi, mời cô Thời ăn trưa ạ? Anh ấy đi làm lâu chưa? Dạ cậu chủ đã rời khỏi nhà vào sáng sớm rồi ạ? Chú có gì cứ nói đi, đừng ấp a ấp úng. Cậu chủ dặn tôi là đưa cô uống cái này, đó là vị thuốc tránh thai, cô cũng đoán ra được là anh sẽ kêu cô uống, cô liền bảo. Không cần, tôi đã uống từ hôm qua rồi, tôi có thuốc của tôi. Nhưng khi cô ăn xong, cô không chừng chờ gì đã vẽ một viên uống ngay, và đứng dậy đi ra ngoài. Vâng ạ, tôi ăn xong rồi, phiền chú cho người dọn dẹp giúp tôi. Vâng, cô Thời định đi đâu ạ? Tôi cho người chở cô đi. Không cần, tôi tự đi được. Nhưng thiếu gia dặn tôi là không cho cô ra ngoài một mình ạ. Kệ anh ấy, tôi có thể tự đi. Đồng quản gia không cản lại được Thời Tịch Ngọc nên đành phải để cô đi. Bắc Minh Phong gọi cho đồng quản gia, anh bảo. Cô ấy đã dậy chưa? Cô ấy dậy rồi ạ. Cô ấy ăn trưa và uống thuốc chưa? Dạ cô Thời đã ăn trưa và uống thuốc rồi. Cô ấy nói cô ấy đã uống từ hôm qua rồi. Nhưng khi tôi đưa cho cô ấy uống, cô ấy không chừng chờ gì đã lấy một viên uống ngay. Anh nghe xong liền nghĩ cô nàng này chỉ đang nghĩ làm đúng theo bản hợp đồng và mình và cô không có một mối quan hệ nào. Khi hợp đồng kết thúc cô sẽ rời đi. Tôi biết rồi. Vâng ạ, cô ấy đang trên phòng à? Không ạ, cô Thời ăn xong đã ra ngoài rồi ạ, có cho người đi theo cô ấy không? Cô ấy bảo không cần và đã rời đi rồi ạ. Cứ để cô ấy ra ngoài cho khuây khỏa đi. Vâng. Cô đi dạo vòng vòng cho tâm trạng tốt hơn, đang đi cô không nhìn đường đụng phải một anh chàng, cao, điển trai, gương mặt ưu tú, ưa nhìn, anh như một tổng tài soái ca, cô và anh đụng phải nhau, cô xém ngã và anh đã đỡ lại cô, hai người nhìn nhau một lúc, anh đã đỡ cô dậy, cô mới chợt nhớ ra anh rất giống đàn anh của cô liền nói. Trương Hạo Hiên, là anh đúng không? Anh nghe xong thì cũng liền chắc chắn đây là Thời Tịch Ngọc. Là em. Thời Tịch Ngọc phải không? Vâng là em, đúng là anh rồi, lâu quá không gặp. Em khác quá, cũng 3-4 năm rồi nhỉ? Vâng, anh khỏe không? Anh khỏe, anh mời em đi ăn một bữa, coi như lâu rồi không gặp. Vâng, hai người đã tới nhà hàng, vào trong bàn anh ga lăng kéo ghế ra cho cô ngồi. Ánh mắt anh nhìn cô như ánh mắt của một kẻ si tình. Anh đã thích cô từ năm cấp 2 và bây giờ anh vẫn còn đơn phương cô. Nhưng anh chưa bao giờ nói cho cô biết. Cả hai ngồi ăn và nói chuyện với nhau tới tối, anh đã thanh toán và đưa cô về tới nhà. Em cảm ơn, anh đã đưa em về. Không có gì đâu, em nhớ nghỉ ngơi sớm. Vâng, cô vào nhà, thấy xe của Bắc Minh Phong biết anh đã về của liền đi lên phòng và không thèm để tâm đờ ến anh dù chỉ là một ánh nhìn. Anh liền nghĩ, chắc cô ấy giận mình vì không quan tâm cô ấy cả ngày đây mà. Cô lên phòng tắm rửa thay đồ và nghỉ ngơi sớm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Hạo Hiên là đàn anh cấp 2 đến cấp 3 của cô. Anh cũng đã từng dạy cô võ thuật để cô phòng thân. Anh hiện đang là giám đốc của công ty Trương Thị, anh cũng là con trai cả của nhà họ Trương. Thế lực của anh không kém Bắc Minh Phong. Anh còn có một cô em gái là Trương Nhã Tịnh, là bạn thân của Thời Tịch Ngọc. Cô chưa từng nghe Nhã Tịnh nói có anh trai, nên cô cũng không biết đấy là anh trai Nhã Tịnh. Anh cũng là một trong số người có võ thuật cao cường ở Bắc Kinh. Bắc Minh Phong thấy cô không để ý đến anh nên anh đã đi lên phòng, xem cô đang làm gì. Anh bước chân vào phòng thì thấy cô đang bận một chiếc đầm ngủ 2 giây và đang sấy tóc. Anh liền đi lại cầm máy sấy từ tay cô, anh bảo. Anh sấy tóc cho, cô liền nghĩ tên này bữa nay bị gì vậy? Nguyên một ngày không thèm quan tâm mình bị giờ lại đòi sấy tóc cho mình, anh ta giống bị thần kinh quá. Cô liền bảo lại, không cần đâu em tự sấy được. Giận anh à, em làm sao mà dám giận anh, sáng giờ công việc anh hơi bẩn nên không quan tâm em được, anh xin lỗi nhá. Hứ, thôi mà, con siêu xe của em gửi về rồi đó. Thật à, ở đâu, anh để dưới hầm rồi, mai có đi đâu, lấy xe mà đi. Em biết rồi, anh, ngồi xuống và mặt hai người đối diện nhau anh liền hôn cô một cái. Hôn một cái rồi, không giận nữa nha, anh là B3N Thái à, Đúng rồi anh mà B3N Thái đấy, muốn anh đi ba N Thái ngay bây giờ không? Thôi em không cần đâu, bữa nay đi đâu cả ngày đấy, em đi ăn với bạn. Bạn nào đấy? Đàn anh của em. Đàn anh á? Ừm thì sao, liên quan gì? Tại sao lại đi với con trai? Tại sao lại không được đi với con trai? Anh không thích, trong hợp đồng đấy có bảo là em không được thân với người con trai lúc ngoài anh. Nhưng đó chỉ là đi ăn giống như bạn bè thôi. Trai với gái chả có tình cảm nào là bạn bè. Anh không tin là việc của anh, em không muốn giải thích nhiều. Em phải nói rõ cho anh, hợp đồng nói như nào mà em lại làm sai. Cô lớn nói với anh, em nói lại lần nữa, đó chỉ là một buổi xả giao đi ăn bình thường thôi. Em không còn gì để giải thích với anh nữa. Với lại em và anh đâu có mối quan hệ gì đâu mà anh không cho em đi chơi với người con trai khác. Anh nghe xong liền tức giận và nói với cô rằng, nhưng em đang làm sai với hợp đồng đấy. Được, cứ cho như em làm sai đi. Em nói luôn, trong hợp đồng ghi là em không được thân thiết với người con trai khác ngoài anh. Cũng tất là trong đồng không ghi là em không được đi với người con trai khác. Trong hợp đồng cũng không có ghi là anh được xem vào riêng tư của em. Cũng không ghi là em và anh sẽ công khai mối quan hệ này, chỉ mới công ty biết thôi, bố mẹ anh chưa biết mà, sao anh lại cáu với em? Em, nếu anh không nói được thì thôi, tối nay tôi về phòng tôi ngủ, hợp đồng kết thúc tôi sẽ rời đi ngay lập tức. Anh biết điều tôi hối hận nhất là gì không? Là tôi ký hợp đồng đấy, anh cũng đừng chiếm hữu quá vì tôi và anh không là gì của nhau. Cô nói và liền đi về phòng, cô không muốn cãi với anh nữa. Đúng là cô đã làm sai hợp đồng, nhưng cô và đàn anh không thân thiết mà. Anh giận quá, nên đã mắng cô hơi lớn tiếng, cô đã bỏ về. Cô ấy nói hối hận nhất là ký hợp đồng à? Hứ, mình đúng là ngu khi nói cô ấy giúp mình mà. Chiếm hữu á, vậy tôi sai thật rồi. Mình sẽ cho cô ấy đi huấn luyện sớm. Cách chương.